Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285 hỗ trợ. Nhất ban học sinh đã thấy nhiều không trách, lớp bên cạnh cái này nam sinh mỗi ngày tan học đều sẽ lại đây. Ngay từ đầu còn tò mò Tô Linh như vậy lãnh đạm tính cách như thế nào sẽ giao cho loại này bằng hữu. Sau lại thấy hai người lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng Tô Linh tổng hội cùng hắn đi, liền cũng không hỏi nhiều. Lúc này cũng là giống nhau, Tô Linh hai lời chưa nói thu thập đồ vật rời đi chỗ ngồi. Phan Mộc Lan tò mò nhìn về phía hai người, trong lòng nghĩ, này nên không phải là Tô Linh bạn trai đi. Bằng không ngày thường cũng chưa nhìn thấy Tô Linh cùng cái nào nam sinh đi được như vậy gần. Càng thêm cảm thấy là cái này khả năng. Phan Mộc Lan tự nhận là phát hiện cái gì đến không được sự tình. Che miệng trộm nở nụ cười. Nguyên lai Tô Linh yêu đương cũng là cái dạng này. Tính cách như vậy lãnh đạm. Không biết hai người là đi như thế nào đến một mau. Cửa chỗ hai người thực mau rời đi nhất ban. Một màn này dừng ở Quan Tiểu Hà trong mắt càng thêm chói mắt. Nữ nhân này, dựa vào cái gì đi đến nơi nào đều có người vây quanh nàng. Quan Tiểu Hà, đó là nhân gia Tô Linh bằng hữu. Ngươi nhìn chằm chằm như vậy khẩn làm cái gì? Thời khắc không quên tìm việc Hứa Phóng trong lúc vô ý nhìn đến Quan Tiểu Hà đem trên mặt bàn chính mình sách vở xả lạn, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cửa, không khỏi ác ý nói. Như vậy vừa nói nhất ban người sôi nổi nhìn lại, phát hiện quả nhiên là như vậy hồi sự. Một đám cười đến ý vị thâm trường. Đừng nhìn khai giảng không lâu, Quan Tiểu Hà đối Tô Linh nhằm vào đó là người sáng suốt đều nhìn đến. Khởi điểm Quan Tiểu Hà còn có mấy cái bằng hữu ở phía sau chống lưng. Chính là theo nhất ban mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng đều đứng ở Tô Linh bên này sau. Chậm rãi đều phản bội. Ta nhìn cái gì quản ngươi đánh giám. Thiếu chọc ta, Quan Tiểu Hà nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Hứa Phóng liếc mắt một cái. Cầm lấy ngăn kéo cặp sách. Đứng lên liền đi, một màn này xem, ở nhất ban trong mắt càng như là thẹn quá thành giận. Trường học cửa, Cố Văn Bắc xe đã tới rồi, thật xa nhìn đến sóng vai mà ra hai cái thân ảnh. Ánh mắt đều nhu hòa vài phần, đột nhiên giác nếu là có như vậy một đôi nhi nữ đảo cũng không tồi. Một bóng hình chợt từ phía sau đánh tới. Trực tiếp từ hai người trung gian tễ đi. Tô Linh trước tiên tránh đi tới. Cố Quân lại bị đụng phải cánh tay. Nhìn cái kia nữ sinh nói. Ngươi đôi mắt chân dài đế sao? Ai cho các ngươi chặn đường? Xứng đáng. Quan Tiểu Hà quay đầu lại hung tợn nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó cất bước liền đi. Cố Quân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy vô cớ gây rối nữ sinh. Nhìn chằm chằm Quan Tiểu Hà thượng một chiếc xe sau. Thấp thấp nói thanh, đen đủi, nghiêng đầu khi chú ý tới Tô Linh sắc mặt phát lạnh. Đang muốn nói chuyện, lại nghe phanh một tiếng. Cố Quân quay đầu nhìn lại sau, chờ nhìn đến phía trước một màn. Trong mắt nhất thời liền tràn ngập ác thú. Chỉ thấy Quan Tiểu Hà ngồi xe không biết vì sao đột nhiên bạo thai. Vốn dĩ chuẩn bị khai đi. Sau luôn rõ ràng phát ra kéo hành thanh âm. Kia tài xế lập tức dừng xe kiểm xe. Phát hiện xăm lốp phá sau chạy nhanh gọi điện thoại. Xe thượng Quan Tiểu Hà cũng theo sau xuống dưới. Chú ý tới xăm lốp phá. Không màng hình tượng đạp xe vài chân. Nàng cảm thấy hôm nay làm cái gì đều đặc biệt không thuận. Đặc biệt là này phá xe. Cố Quân theo bản năng cảm thấy đây là Tô Linh làm. Quay đầu lại mới phát hiện Tô Linh đã đi rồi. Chỉ phải theo đi lên. Tô Linh lên xe sau nhớ tới bị chính mình bỏ vào không gian cả ngày di động. Bởi vì luyện đan có chút bận rộn, cho nên muốn thanh tĩnh một chút. Cuối cùng là trực tiếp đã quên, di động mới vừa lấy ra tới. Đó là tiếng chuông đại tác phẩm. Nàng nhìn mắt là ai liền trực tiếp tiếp lên. Mấy chục phút sau, Tô Linh từ Cố Văn Bắc trên xe xuống dưới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở tinh thần hội đại lâu trước cửa Kỳ Trầm. Hắn tựa hồ chờ có chút không kiên nhẫn, chính đi tới đi lui. Lúc này nhìn đến đi tới Tô Linh, đó là trực tiếp đi nhanh mà đến. Ngươi muốn theo ta đi một chuyến, trong điện thoại ngươi cũng chưa nói rõ ràng. Đinh gia rốt cuộc ra chuyện gì? Tô Linh lại đây liền hỏi. Kỳ Trầm đầu tiên là nhíu nhíu mày, không có trả lời nàng lời nói, mà là hỏi lại, Lưu Sương là bị ngươi lấy đi. Tô Linh sửng sốt, suy nghĩ hạ mới nhớ tới đây là Thanh Phượng ở Đinh gia khi bị lấy tên. Nghe được Kỷ Trầm hỏi như vậy, đại khái đoán được hẳn ý đồ đến cùng này có quan hệ. Nàng nhớ tới phía trước tiếp xúc đến cái kia trận pháp. Đáy mắt có quang mang hiện lên. Liền nói, ở ta nơi này, Kỷ Trầm ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Lưu Sương sự tình hắn là rõ ràng. Không nghĩ tới bất luận kẻ nào đều không thể chạm vào đồ vật nàng thế nhưng có thể lấy đi. Nghĩ đến trong điện thoại Đinh Lực nói, Kỳ Trầm liếc mắt nơi xa lại đây hai người. Ngắn gọn nói, Lưu Sương chủ nhân lại đây lấy kiếm. Phát hiện kiếm ném, nói ba ngày sau tìm không thấy muốn bắt Đinh ra hết giận. Chuyện này là ngươi tạo thành. Ngươi muốn cùng ta đi một chuyến Đinh gia, nói như vậy ngươi là tính toán cung gia ta. Tô Linh híp mắt hỏi, Kỳ Trầm bị nàng xem ra đầu tê dại, giải thích nói, đương nhiên không phải, đến ngươi tay đồ vật làm ngươi còn trở về hiển nhiên không có khả năng. Ta tới muốn cho ngươi hỗ trợ đối phó người nọ, hắn cùng Tô Linh hợp tác qua vài lần. Đối phương tính cách có biết một vài, so với Đinh Lực nói cái kia nguy hiểm nhân vật, Kỳ Trầm phản cảm thấy trước mặt nữ hài càng thêm khó chơi. Nghe được hắn như vậy trắng ra nói ra chính mình tâm tư, Tô Linh nhưng thật ra đối hắn có vài phần thưởng thức chỉ. Vốn dĩ nàng cũng tính toán gặp một lần vị kia phong thanh phượng tu sĩ. Lần này vừa lúc là một cơ hội, nghĩ đến đây, liền gật đầu đồng ý xuống dưới, đi Đinh gia không thành vấn đề, nhưng là ba ngày không phải còn thật lâu, đến lúc đó ta sẽ chính mình qua đi, Kỷ Trầm nhíu nhíu mày. Đinh Lực trong điện thoại giống như có cái gì kế hoạch, hắn tự mình lại đây chính là muốn mang Tô Linh đi một chuyến. Rốt cuộc chuyện này đối phương tìm Đinh gia, cho dù nói làm Tô Linh hỗ trợ, Đinh gia không có khả năng một chút động tác không có. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tô Linh năng lực không giống người thường. Từ vừa rồi chính mình nói kiếm chủ nhân trở về, cũng không thấy nàng có bất luận cái gì lo lắng chỉ. Hiển nhiên là cũng không lo lắng, suy nghĩ cẩn thận này đó. Kỳ Trầm đó là giãn ra ấn đường. Đến lúc đó ta tới đón ngươi. Lời này mới vừa nói xong, bên kia Cố Văn Bác đã qua tới. Kỳ Trầm nhanh chóng liếc mắt đối phương, đối với Tô Linh gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn là ai? Cố Văn Bác cảm quan dữ dội nhạy bén. Đối phương trước khi đi cố ý nhìn chính mình liếc mắt một cái, hắn không có khả năng không chú ý. Sát thần người, Tô Linh cũng không giấu giếm mà ni nga. Sát thần, sát thần. Cố Văn Bắc theo sau phản ứng lại đây, tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh. Nàng khi nào cùng sát thần cũng liên hệ thượng? Không trách Cố Văn Bắc kinh ngạc, sát thần tự xuất hiện gần nhất, vẫn luôn bảo trì thần bí tư thái. liền Cố Văn Bắc cũng chưa gặp qua bọn họ. Nghe nói những người đó thân thủ nhưng không tên Monster, đột nhiên nghĩ đến lần trước tấn công Thanh Long Bang, Tô Linh Tự cũng nói qua này hai chữ. Hiện giờ xem ra hiển nhiên không phải chính mình nghe lầm, cho nên kia mười mấy người chính là sát thần. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Cố Văn Bắc đều không thể không bội phục nhìn về phía Tô Linh. Liền sát thần đều có thể tìm tới làm giúp đỡ, còn có cái gì nàng làm không được? Ba, sát thần là cái gì? Cố Quân nghe được hai người đối thoại nhịn không được hỏi một câu. Cố Văn Bắc hướng hắn cười thần bí. Một cái làm nhiệm vụ tổ chức, làm nhiệm vụ. Cố Quân dừng một chút lại xem hai người thần bí bộ dáng, đại khái minh bạch cái gì. Hắn gật gật đầu. Nguyên lai thành phố C cũng có này đó địa phương. Phía trước hắn chỉ nghe qua ở kinh thành bên kia có không ít loại người này. Hết chương.